Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 389. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Thanh Chấp vui vẻ lên kế hoạch cho tương lai. Bên kia, Tiền đại phu nhân lại đang buồn phiền. Khoảng thời gian trước bà thường xuyên đến trường học và Kim Diệp Tú Phường. Còn nói tuổi tác của mình cho mọi người biết. Ăn mặc cũng già dặn. Trong tình huống này, bà đột nhiên mang thai. Cũng không biết người khác sẽ nhìn bà như thế nào. Sau khi kinh ngạc, Tiền đại phu nhân không khỏi phiền muộn. Rồi liền trừng mắt nhìn Tiền phú quý. Tiền phú quý không biết tại sao Tiền đại phu nhân lại trừng mắt nhìn mình. Làm sao vậy? Chẳng lẽ ta có gì không ổn sao? Nàng nói cho ta biết. Ta sẽ sửa ngay. Tiền đại phu nhân không nói gì. Lại trừng mắt nhìn ông. Tiền phú quý nói. Nàng thích trừng mắt nhìn ta sao? Vậy thì trừng thêm vài lần nữa đi. Tiền đại phu nhân. Tiền phú quý ở bên Tiền đại phu nhân 2 ngày. Rồi mới lưu luyến rời khỏi huyện Sùng Thành. 2 ngày ông ở đó. Tiền đại phu nhân không ra khỏi cửa. Nhưng sau khi ông rời đi, Tiền đại phu nhân liền sửa soạn lại. Cùng Tiền Trường Sinh, sáng sớm đã đến chỗ Lê Thanh Chấp. Lúc bọn họ đến, Lê Thanh Chấp lại đang ăn sủi cảo. Nhưng lần này hắn không ăn sủi cảo đậu đũa thịt heo nữa. Mà là sủi cảo nấm hương thịt heo. Thường Chiêm hôm nay không xuống bếp. Đứng bên cạnh nhìn 2 đồ đệ làm. 2 đồ đệ mà Thường Chiêm nhận khá cẩn thận. Sủi cảo làm ra cũng rất đẹp. Chỉ là có vài cái không được nặn chặt. Bị vỡ ra trong nồi. Đương nhiên chuyện này cũng không sao. Vẫn có thể ăn được. Lê Thanh Chấp đang ăn. Liền nhìn thấy Tiền đại phu nhân. Rồi sững người. Tiền đại phu nhân hơi mập. Nhưng làn da của bà rất trắng. Vì trên mặt có thịt nên không có nếp nhăn. Trông khá trẻ. Hôm nay, bà mặc một chiếc váy sa mỏng màu trắng sữa, khoác một chiếc khăn choàng lụa màu vàng. Kiểu tóc cũng khác với ngày thường, trông trẻ hơn 10 tuổi. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao ngây người một lúc, mới nói, Tiền bà, người thật xinh đẹp. Tiền bà, hôm nay trông người khác quá. Lê Lão Can cũng tò mò nhìn vài lần, rồi ghen tị lẩm bẩm. Cũng không nhỏ hơn ta mấy tuổi. Sao lại ăn mặc như vậy? Loè loẹt quá. Lê Thanh Chấp nhíu mày nhìn Lê Lão Can. Cha, sau này đừng nói xấu người khác. Lê Lão Can thấy sắc mặt Lê Thanh Chấp không tốt. Lập tức nhận lỗi. Lần sau ta sẽ không nói nữa. Tiền đại phu nhân. Thường Chiêm nhìn thấy. Cũng có chút không nhận ra. Tiền đại phu nhân cười gượng gạo. Gần đây trời nóng. Ta liền thay đổi cách ăn mặc. Ăn mặc như vậy rất tốt. Trông trẻ trung. Lê Thanh Chấp nói. Tuy Lê Thanh Chấp nói vậy. Nhưng Tiền đại phu nhân vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng cho dù như vậy. Bà cũng phải ăn mặc như vậy. TBC bà ăn mặc như vậy. Cho dù sau này bụng to ra cũng rất bình thường. Nhưng nếu bà ăn mặc già dặn mà bụng lại to. Ánh mắt mọi người nhìn bà. E rằng sẽ càng kỳ lạ hơn. Hơn nữa bà không muốn sau này khi dẫn con cái ra ngoài. Người khác lại tưởng bà là bà nội của đứa nhỏ. Lê Thanh Chấp y thuật cao minh như vậy. Không biết có hiểu biết về dưỡng sinh hay không. Hẳn là cũng biết chút ít chứ. Tiền đại phu nhân nghĩ. Qua vài ngày nữa phải hỏi Lê Thanh Chấp. Để Lê Thanh Chấp dạy bà dưỡng sinh. Tiền đại phu nhân thay đổi cách ăn mặc. Ban đầu mọi người đều có chút không quen, đặc biệt là những học sinh của tiểu học Sùng Thành. Mấy tháng trước, Tiền đại phu nhân thường xuyên đến tiểu học Sùng Thành, giúp đỡ chăm sóc những nữ sinh đó. Bà còn bảo những nữ sinh đó gọi bà là bà nội. Bây giờ bà lại ăn mặc như vậy, những nữ sinh đó làm sao còn dám gọi bà nội nữa. Cuối cùng bọn họ lặng lẽ đổi cách xưng hô. Gọi Tiền đại phu nhân là bá mẫu. Cứ như vậy qua vài ngày, mọi người cũng quen dần. Tiền đại phu nhân ăn mặc như vậy cũng khá xinh đẹp. Tiền đại phu nhân không nói chuyện mình mang thai ra ngoài. Phản ứng của bà sau khi mang thai cũng không lớn. vì vậy chuyện này rất ít người biết. Mọi người xung quanh chỉ cảm thấy khó hiểu, Tiền đại phu nhân rốt cuộc là bị làm sao vậy? Bà ấy đột nhiên thay đổi cách ăn mặc, còn bắt đầu nhắc đến chồng mình với mọi người. Trước kia bà ấy đều không nói, cũng chỉ có Lê Thanh Chấp biết Tiền đại phu nhân đang chuẩn bị cho chuyện mình mang thai. Sinh nhật của Kim Tiểu Diệp vào cuối tháng 5, vì vậy không lâu sau, đã bước sang tháng 6, gà mà đám Tiền Trường Sinh, cậu anh tự tay ấp ra, đã bắt đầu đẻ trứng. Gà thả vườn thời này, thông thường phải nửa năm mới bắt đầu đẻ trứng. Gà nhà bọn họ đẻ trứng sớm hơn những con gà khác. Điều này cũng không kỳ lạ. Nhà nông nuôi gà thường cho ăn không nhiều. Những con gà đó thường phải tự đi kiếm ăn. Cũng không được ăn no. Tất nhiên đẻ trứng muộn hơn. Gà nhà bọn họ thì khác. Chúng mỗi ngày đều được ăn no. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao và Triệu Tiểu Đậu thậm chí còn bắt côn trùng cho chúng ăn. Tóm lại chúng được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, lớn nhanh, tự nhiên đẻ trứng cũng sớm. Đám Lê Đại Mao rất coi trọng những con gà này. Tiền Trường Sinh thậm chí còn bảo người hầu mỗi ngày đi dọn dẹp chuồng gà. Mà hôm nay, người hầu dọn dẹp chuồng gà nhặt được một quả trứng gà. Vừa đúng lúc Tiểu Học Sùng Thành được nghỉ, Tiền Trường Sinh liền ở lại chỗ Lê Thanh Chấp. Cẩu anh bọn họ cũng về sớm. Mọi người đều nhìn thấy quả trứng gà nhỏ hơn trứng gà bình thường một chút. Khi gà mái mới bắt đầu đẻ trứng, trứng gà đều sẽ rất nhỏ. Phải qua một thời gian nữa mới có thể đẻ ra trứng gà lớn. Quả trứng này là do con nào đẻ? Là Đại Bảo, Nhị Bảo hay là Ngân Phụng nhà ta? Cẩu anh hỏi, người hầu làm sao biết được? Những con gà này đều được đánh dấu, bọn họ có thể phân biệt được. Nhưng vấn đề là, bọn họ không theo dõi những con gà này suốt ngày. Không biết là do con nào đẻ. Vậy bây giờ phải làm sao? Cẩu anh buồn rầu. Có nên đặt quả trứng gà này lại vào chuồng gà, để chúng ấp nó ra không? Quả trứng này rốt cuộc là của nhà ai? Còn nữa, sao lại bắt đầu đẻ trứng nhanh như vậy? Ngân Phụng nhà hắn mới lớn bao nhiêu chứ? Sao lại sắp làm mẹ rồi? Tiền Trường Sinh cũng nói, cũng không biết quả trứng này có thể ấp ra gà con hay không. Nói tới nói lui, những người này còn bắt đầu tranh giành quyền nuôi dưỡng quả trứng gà. Cẩu anh nói, ta nuôi Ngân Phụng nhà ta rất tốt, quả trứng này hẳn là do nó đẻ. Tiền Trường Sinh nói, chưa chắc, Bách Tuế nhà ta lớn rất tốt. Lê Nhị Mao cũng không chịu thua kém. Ta cảm thấy quả trứng này không phải của Đại Bảo, thì là của Nhị Bảo. Lê Thanh Chấp thấy bọn họ vây quanh một quả trứng gà không biết mẹ là ai, cũng không biết cha là ai mà rối rắm, liền đưa ra một ý kiến. Quả trứng này cho ta ăn đi, ta sắp tham gia kỳ thi hương rồi, cần bồi bổ thân thể. Mọi người dùng ánh mắt lên án nhìn Lê Thanh Chấp. Đây chính là trứng gà do gà con mà bọn họ tự tay ấp ra đẻ. Những con gà này là bọn họ tận mắt nhìn gà con phá vỏ, từng chút nuôi lớn. Lê Thanh Chấp lại muốn ăn trứng gà do chúng đẻ. Lê Thanh Chấp hỏi bọn họ, nếu không ăn, các người định ấp hết ra sao? Ấp ra rồi thì sao? Một con gà mái cả đời có thể ấp ra mấy chục con gà con. Nhiều gà con như vậy, chẳng lẽ các người cũng muốn nuôi mãi sao? Các người nuôi nổi sao? Nếu các người không nuôi, chẳng lẽ đợi những con gà con đó lớn lên rồi ăn thịt gà sao? Thay vì nuôi lớn gà con rồi ăn thịt gà, chi bằng lúc đầu để ta ăn quả trứng gà này. Lê Thanh Chấp nói rất có lý. Những người này tưởng tượng một chút, cuối cùng đưa quả trứng gà không lớn hơn quả bóng bàn bao nhiêu cho Lê Thanh Chấp. Trứng gà nguyên chất, không ô nhiễm, ăn cũng khá ngon. Sau khi Lê Thanh Chấp ăn xong trứng gà, đám trẻ liền nuôi riêng gà của mình. Cẩu anh, trứng gà do Ngân Phụng nhà ta đẻ, chỉ có ta mới được ăn. Tiền Trường Sinh, trứng gà do Bách Tuế nhà ta đẻ, ta muốn đưa cho đại bá mẫu của ta ăn. Lê Đại Mao, cha, sau này trứng gà mà đại bảo đẻ, đều để cho cha bồi bổ thân thể. Lê Nhị Mao, cha, nhị bảo là do con ấp ra, là con của con, trứng gà do nó đẻ là cháu của con. Hu hu, con cũng cho cha ăn. Lê Thanh Chấp, cách nói của Lê Nhị Mao có chút đáng sợ. Hắn chỉ ăn một quả trứng gà thôi mà. Trước kia nhà bọn họ cũng từng nuôi gà. Lúc đó Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao không chỉ ngày nào cũng lấy trứng gà, còn ngày nào cũng thèm thịt gà. Bây giờ sao lại như vậy? Lê Thanh Chấp có chút lo lắng những người này sẽ ấp trứng gà. Cuối cùng gà con càng nuôi càng nhiều, biến thành một trang trại gà. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện, mình đã nghĩ nhiều rồi. Không lâu sau, đám trẻ liền bắt đầu so sánh xem trứng gà nhà ai đẻ ra lớn hơn. Còn bắt đầu tranh luận xem trứng gà nhà ai ngon hơn. Thay đổi thật nhanh, giữa tháng 6, Quỳnh Độc Du Ký của Lê Thanh Chấp chính thức kết thúc. Cuốn sách này, Lê Thanh Chấp tổng cộng viết 40 vạn chữ. Trước đó đã xuất bản 7 quyển, mà hắn vừa mới viết xong quyển thứ 8, cũng là quyển cuối cùng. Cuốn sách này, cách viết của hắn khác với trước kia. Không miêu tả quá nhiều cảm nhận của ta, đây không phải là một cuốn truyện. Hắn dùng cuốn sách này để miêu tả một thế giới tương lai công bằng hơn Đại Tề rất nhiều. Sau khi viết về nông thôn, hắn viết về thị trấn, rồi lại viết về những nhà máy lớn, công nhân làm việc trong nhà máy. Cho dù không làm việc được nữa cũng có lương hưu. Trong nhà máy có nhà ăn, có phòng tắm, còn có nhà trẻ và trường tiểu học. Đây mới thật sự là trẻ được nuôi dưỡng, già được phụng dưỡng. Cuốn sách này không chỉ viết về môi trường xã hội, bên trong còn viết rất nhiều kiến thức và đồ vật mà người dân Đại Tề không biết. Mọi người thậm chí còn làm ra xe đạp theo bản thiết kế trong sách. Cách chương